vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 341, ẩn tàng nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Thành náo nhiệt phồn hoa. Càng ngày càng nhiều tiên giới bách tính muốn ở vào trong thành. Nhưng bây giờ vào thành tiêu chuẩn so trước kia khắc nghiệt. Rất nhiều bách tính tại Quang Minh Thành phụ cận xây nhà ở lại. Chung quanh thành trấn như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Phụ cận bách tính cuộc sống giàu có. Còn có Tiêu Giao Minh che chở. Cho nên Vũ Châu nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhiều rừng rậm nguyên thủy đều bị phá hư. Trần Mục nhìn lấy vui vẻ phồn vinh thế giới. Hắn lại cao hứng không nổi. Có thể cảm giác được thiên địa tại sụp đổ. Ngắn ngủi phồn vinh có thể sẽ không duy trì quá dài thời gian. Quang Minh Thành sườn đông thảo nguyên. Nơi này nuôi thả lấy thành đàn dê bò. Trần Mục nhìn đến Kim Thiền cùng Tằng Nghiêu. Bọn họ theo phổ thông người dân ở chỗ này chăn trâu. A Nghiêu, Tiểu Hoa Thượng, Trần Mục chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Đại ca, Tằng Nghiêu nhiệt tình phất tay. Kim Thiền khom mình hành lễ. Gặp qua thí chủ, đại ca, người có sở tin tức sao? Tằng Nghiêu đi vào Trần Mục trước mặt. Hắn dáng người khôi ngô, đầy người kim sắc đường vân. Cùng loại phạn văn, Tằng Nghiêu đã từng bạo tẩu qua. Về sau bị Kim Thiền tìm trở về. Những năm này đều tại tu tâm. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không phát hiện được sở khí tức. Nàng khả năng không lại thế giới này. Cửu nhị ma thần cũng không thấy tăm hơi. Trần Mục chỉ có thể suy đoán bọn họ rời đi thế giới này. Tiên tộc đế phủ cũng thoát đi cái thế giới này. Nhưng tiên phủ đế tử còn giam giữ tại Tiêu Giao Minh. Tằng Nghiêu coi là sở chết rồi. Hắn khổ sở cúi đầu, yên lặng đi đến nơi xa. Tiểu Hoa Thượng, ta nhớ được ngươi trước kia đã nói với ta chư Phật đi hướng Tây. Vì cái gì? Chư Phật cho rằng thế giới này không có thuốc nào cứu được. Ngươi cảm thấy thế giới này còn có thể cứu sao? Tiểu Tăng cảm thấy còn có hy vọng. Nói một chút, Trần Mục cùng Kim Thiền tại trên thảo nguyên thảo luận. Phong phú bãi cỏ, làm gió nhẹ lướt qua. Như ngoài khơi nổi lên gợn sóng. Dê bò tại bọn họ bên cạnh đi qua. Kim Thiền chắp tay trước ngực. Bình tĩnh nói. Cần trọng kiến trật tự. Tái tạo luân hồi. Nếu như có thể. Tiểu Tăng đề nghị thí chủ đưa vào hoàn chỉnh lục đạo luân hồi hệ thống. Trần Mục biết. Hiện giai đoạn luân hồi đường là không hoàn chỉnh. Chỉ có đứng đầu cường giả mới có thể đặt chân luân hồi. Cũng không phải là chúng sinh đều có thể thu được cơ hội luân hồi. Đề nghị không tệ, nhưng dựa vào lực lượng của ta bây giờ, không cách nào xây dựng luân hồi hệ thống. Nếu có Phật chủ Xá Lợi Tử, Tiểu Tăng có thể trợ giúp thí chủ xây dựng lục đạo luân hồi. Phật chủ Xá Lợi Tử, Tiểu Hoa Thượng, địa phương nào có thể tìm tới? Có lẽ tại Bỉ Ngạn đi. Tiểu Hoa Thượng lắc đầu than nhẹ. Hắn cũng vô pháp xác định. Trần Mục nỉ non nói, Bỉ Ngạn, Kim Thiền chân thành nói, chúng sinh giai khổ, trường sinh là tội nghiệt, còn hy vọng thí chủ minh bạch. Trần Mục minh bạch Kim Thiền ý tứ, trầm giọng nói, ta muốn mang cho thế nhân hạnh phúc cùng khoái lạc, thí chủ, chúng sinh cùng tư nguyên cần thăng bằng, dân chúng sinh hoạt càng tốt, tu tiên giả số lượng càng nhiều, thậm chí là cảnh giới của ngươi càng cao. Đều sẽ dẫn đến không cách nào lường được tai nạn xuất hiện. Kim Thiền lời nói thấm thía. Hắn vạch vui vẻ phồn vinh sau lưng mạo hiểm. Trần Mục hiện tại lý giải Lan Hải tiên cảnh cùng tiên giới không có tán tu duyên cớ. Thế giới này nhìn như tại hướng phương diện tốt phát triển. Nhưng tư nguyên càng ngày càng ít. Trần Mục khẽ cười nói. Cái này mang ý nghĩa chúng ta không cách nào vĩnh sinh. Một kình rơi mà vạn vật sinh. Thụ giáo, quảng cáo, Trần Mục một mình đi đến nơi xa. Trên vai hắn trọng trách rất nặng. Có tiểu gia, còn có thiên hạ, muốn duy trì thế giới thăng bằng. Vậy thì nhất định phải có hoàn chỉnh luân hồi hệ thống. Còn muốn duy trì vốn có thiên kiếp hệ thống. Hắn lực lượng bây giờ còn không cách nào chúa tể thế giới. Trừ phi cầm tới còn lại bản nguyên vật chất. Hiện tại cùng thần tộc hợp tác rất quan trọng. Trần Mục muốn thiên địa trật tự ổn định sau tiến về Bỉ Ngạn. Hắn đang nghĩ có nên hay không mang lên Khương Phục Tiên. Nguyên bản hắn không có nhiều như vậy lo lắng. Hiện tại Khương Phục Tiên mang thai. Hắn không muốn Khương Phục Tiên theo mạo hiểm. Khương Phục Tiên đương nhiên sẽ không đồng ý hắn một mình tiến về Bỉ Ngạn. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Hắn không có tự chủ trương. Chuẩn bị đi trở về cùng lão bà thương lượng. Trần Mục tại tiên giới dò xét. Rời đi Vũ Châu. Trần Mục trên mặt đất châu nhìn đến rất nhiều bách tính tại di chuyển. Rất rõ ràng bọn họ nghĩ đến Vũ Châu. Chỗ đó cũng là tiên giới thế ngoại đào nguyên. Trần Mục phát hiện châu bách tính sinh hoạt rất khổ. Cuộc sống của bọn hắn rất khổ. Còn sống thì cùng không dễ dàng. Đừng đề cập hưởng thụ. Cùng Vũ Châu bách tính có một trời một vực. Tiêu Giao Minh tại Vũ Châu nhiều năm. Tại Trần Mục chính sách dưới. Dân chúng trải qua giàu có hạnh phúc sinh hoạt. Theo càng ngày càng nhiều thế lực thêm vào Tiêu Giao Minh. Tiên giới bách tính sinh hoạt so sánh trước kia rất nhiều cải biến. Thiên Châu, Kỳ Lân Sơn Mạch, cổ tộc Cơ Gia ở tại Sơn Mạch chỗ sâu. Trần Mục đạp không mà đi. Một bước ngàn dặm, hắn tại dò xét tiên giới chúng sinh. Đi ngang qua nơi đây lúc, nhìn lấy Sơn Mạch chỗ sâu thác nước. Tại cái kia nói thác nước bên trong có đạo tồn tại cường đại. Là hắn, thác nước bên trong, tuổi trẻ bộ dáng lạnh lùng thanh niên mở mắt ra. Hắn cảm ứng được Trần Mục đến. Lạnh lùng thanh niên nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Trần Mục. Có thể cảm giác được sự cường đại của hắn. So Cơ Gia lão tổ tông mạnh hơn. Nhưng trên mặt hắn không có chút nào e ngại. Tiền bối có chút quen mắt. Chúng ta gặp qua, Cơ Vô Song đứng dậy. Hơi hơi khom người, Trần Mục mỉm cười nói. Tính toán là gặp qua, vãn bối Cơ Vô Song. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Cơ Vô Song dò hỏi. Trần Mục biết hắn là đại năng chuyển thế. Châu Luân Hồi Quật, chỗ đó cùng Luân Hồi có quan hệ. Cơ Vô Song chuyển thế cùng Trần Mục có quan hệ. Bọn họ cũng coi như gặp qua. Ta là Tiêu Giao Minh Minh Chủ. Trần Mục, người có hứng thú hay không thêm vào Tiêu Giao Minh? Ngài cũng là Tiêu Giao Minh Minh Chủ. Cơ Vô Song lần nữa chắp tay hành lễ. Hắn ngày thường tại Cơ Gia bế quan. Đối diện sự tình vẫn là rất rõ ràng. Cơ Vô Song bội phục nhất cũng là Trần Mục. Không chút do dự nói. Vãn bối nguyện ý, người đối chuyện trước kia có ấn tượng sao? Chuyện trước kia, không có. Trần Mục không có hỏi nhiều. Người có thể lựa chọn đến Tiêu Giao Minh tu luyện. Cũng có thể lựa chọn lưu tại nơi này. Tiêu Giao Minh sẽ cho người cung cấp tư nguyên. Cơ Vô Song cung kính nói. Tiền bối, ta muốn ở chỗ này bế quan. Chúng ta Cơ Gia đang chuẩn bị thêm vào Tiêu Giao Minh. Còn muốn phiền phức tiền bối thông qua. Không có vấn đề. Trần Mục rời đi sơn động. Cơ Vô Song đưa Trần Mục rời đi sơn động. Hắn khẽ nhíu mày, nỉ non nói, rõ ràng cảm giác gặp qua, vì cái gì nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nhìn đến chuyển thế Cơ Vô Song, Trần Mục nghĩ đến châu Luân Hồi Quật. Hắn lần nữa đi vào Luân Hồi Quật chỗ sâu, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nỉ non nói, nơi này phải cùng Luân Hồi có quan hệ. Trần Mục đứng ở trong hang ở giữa, trước người 10 đạo cửa lớn đồng thời mở ra. Hắn lần nữa đi vào Luân Hồi Quật. Đi vào Luân Hồi Quật hải lý. Bóng loáng như gương mặt biển. Dường như thiên địa đều không tồn tại. Hải lý nổi lơ lửng liên hoa. Trần Mục từng ở chỗ này thu hoạch được hỗn độn kim liên. Hắn duỗi ra lấy ra màu vàng kim nhạt liên hoa. Đây là tiếp cận 10 vạn năm hồn liên. Thế gian hiếm thấy. Đối thần hồn là đại bổ chi dược. Nương tử muốn là phục dụng. Khẳng định có thể để con của chúng ta nắm giữ cường đại thần hồn. Trần Mục thu hồi hồn liên. Hắn quan sát qua Luân Hồi Quật. Nơi này giống như là luân hồi vật chứa. Nhưng là muốn thôi động nơi này. Cần muốn lực lượng cường đại. Đang lo không có cách nào trọng kiến luân hồi. Giúp Kim Thiền tìm kiếm xá lợi cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Hiện tại đã có sẵn luân hồi thông đạo dùng. Liền xem như thần tộc chí tôn. Cũng rất khó một mình thôi động Luân Hồi Quật. Cần rất nhiều cường giả mới được. Trần Mục tính toán. Ít nhất phải 8 vị thần tộc chí cao tồn tại. Mới có thể duy trì Luân Hồi Quật vận hành bình thường. Hiện tại tổng cộng cũng chỉ có thế cường giả. Để bọn hắn có thể duy trì Luân Hồi Quật vận hành. Loại khổ này việc phải làm. Khẳng định không có người nào nguyện ý làm. Tìm tới Phật chủ Xá Lợi Tử. Có lẽ là trước mắt biện pháp tốt nhất. Trần Mục trầm giọng nói. Luân hồi nhất định phải càng nhanh xây xong càng tốt. Đến nghĩ biện pháp. Trần Mục muốn đi trước Bỉ Ngạn. Tự nhiên không có cách nào quản luân hồi quật sự tình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Minh Chủ. Hắn tuyệt đối có năng lực duy trì luân hồi quật vận hành. Minh Chủ năm đó cùng Ma Chủ kết minh. Lại bị Ma Chủ trọng thương. Về sau bị tu tiên giả phong ấn. Trần Mục vì hắn tăng cường qua phong ấn. Hiện tại là thời điểm trở về xem một chút. Trần Mục không có gấp. Hắn trước quay về Quang Minh Thành. Tại Đông Thành đất trống xây dựng truyền tống trận. Các loại cổ lão đường vân rơi vào trận thạch phía trên. Xây dựng truyền tống trận cần thời gian. Vì ngăn ngừa xung đột, nhất định phải xây hai tòa siêu cấp truyền tống trận. Quang Minh Thành hai tòa. Lăng Vân Tông hai tòa. Về sau tiên giới cùng nhân gian giao lưu hội thuận tiện rất nhiều. Theo thiên địa cấm chế biến mất, đã không có thiên địa phản phệ. Chỉ cần thu hoạch được tư cách thì có thể tùy ý xuyên thẳng qua lưỡng giới. Hoàn thành hai tòa siêu cấp truyền tống trận đã là trạng vạng tối. Trần Mục đem đến tiếp sau công tác giao cho Ngu Tử Huyên. Để cho nàng an bài cường giả phụ trách trông giữ cái này hai cái truyền tống trận. Trần Mục trở lại ở lại cung điện. Khương Phục Tiên thả xuống trong tay thêu thùa. Xinh đẹp mặt tràn đầy mỉm cười ngẩng đầu. Phu quân, ngươi trở về a, có muốn hay không ta làm cho ngươi điểm tâm? Tốt, Trần Dĩnh dẫn đầu đoạt đáp. Trần Mục nghiêm túc nói. Dĩnh Dĩnh, ngươi Phục Tiên tỷ muốn nghỉ ngơi. Chính ngươi ra ngoài mua đồ ăn. Vậy quên đi, Trần Dĩnh lắc đầu liên tục. Nàng thích nhất Khương Phục Tiên làm điểm tâm. Còn lại thực vật cho dù tốt ăn. Ăn nhiều đều sẽ dính. Trần Mục đến nhà bếp cho Khương Phục Tiên nấu thuốc. Hắn đem hồn liên phối hợp vài cọng dưỡng hồn an thai tiên dược đặt chung một chỗ nấu luyện. Khương Phục Tiên cũng đi vào nhà bếp. Nương tử, người đừng nuông chiều Dĩnh Dĩnh. Phu quân, không cần khẩn trương. Sư tỷ coi như nâng cao bụng lớn. Cũng có thể làm nội trợ nấu cơm. Trần Mục không có ép buộc Khương Phục Tiên nghỉ ngơi. Dù sao thần tộc mang thai cùng người bình thường vẫn là có khác nhau rất lớn. Nàng có nhục thân phi thường cường đại. Khương Phục Tiên bắt đầu chế tác bánh ngọt. Phu quân, người bề bộn nhiều việc sao? Ta có thể giúp ngươi. Nương tử, ta thong thả. Trần Mục cũng không muốn Khương Phục Tiên đi theo hắn chạy tới chạy lui bị mệt. Vậy ngươi thong thả, không bồi ta, chấm. Gặp Trần Mục trả lời không được. Khương Phục Tiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Cười duyên nói. Sư tỷ đùa với ngươi. Phu quân, ngươi làm việc cho tốt. Ta phụ trách nội trợ. Có cần sư tỷ thời điểm cứ mở miệng. Vẫn là ta ra nương tử tốt nhất. Trần Mục sau khi về đến nhà nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Dĩnh chạy đến nhà bếp vây xem. Khương Phục Tiên đem vừa làm tốt bánh ngọt đưa cho nàng. Dĩnh Dĩnh. Bánh ngọt sẵn còn nóng ăn. Lúc này thời điểm thơm nhất. Thật là thơm. Trần Dĩnh miệng lớn ăn bánh ngọt. Trần Mục đem nấu xong chén thuốc bưng đến Khương Phục Tiên trước mặt. Cầm lấy thìa. Ngay trước Trần Dĩnh mặt đút nàng. Nương tử, ta cho ngươi ăn. Ha ha ha. Trần Dĩnh thấy thế cảm thấy rất thú vị. Khương Phục Tiên đỏ mặt. Có chút xấu hổ. Trần Mục cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tự mình mớm thuốc. Hiện tại xem nàng như thành bảo bối. Cẩn thận che chở lấy. Phu quân, buổi sáng uống chén thuốc còn không có luyện hóa xong. Về sau không cần như thế nhiều lần. Nương tử, đây là hồn liên. Đối thần hồn có trợ giúp. Cùng buổi sáng uống chén thuốc không xung đột. Khương Phục Tiên trong miệng tràn ngập hạnh phúc vị đạo. Uống xong dược, nàng ăn bánh ngọt. Trách ngồi tại Trần Mục trên đùi. Nằm tại trong ngực hắn. Nhàn nhã đi lại thu thiên. Trần Dĩnh vẫn là rất hiểu chuyện. Nàng chạy đi tìm Tần Nghê Thường. Cái sau vừa xử lý xong công tác. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Liền nhìn đến như gió tiêu sái nữ tử. Dĩnh Dĩnh. Muộn như vậy chạy tới. Có phải hay không chịu không được ca ngươi bọn họ tú ân ái? Không phải. Ta cho bọn hắn trở lại không gian riêng tư. Còn trông mong lấy bọn hắn sớm một chút sinh con. Tần Nghê Thường nghe vậy khích lệ nói. Vậy ngươi vẫn rất hiểu chuyện. Đến giúp tỷ tỷ xoa xoa vai. Trần Dĩnh đi vào Tần Nghê Thường bên cạnh. Nàng vò vai thời điểm khó hiểu nói. Ta nhìn Phục Tiên tỷ hôm nay tại uống dược. Có thể không có cảm giác thân thể nàng không tốt. Uống thuốc, Tần Nghê Thường không khỏi suy nghĩ. Quảng cáo, chẳng lẽ nói nàng mang thai? Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới. Trần Dĩnh cùng Tần Nghê Thường vừa mừng vừa sợ. Bọn họ rất nhanh đoán được nguyên nhân. Trần Mục rõ ràng như vậy cử động. Khẳng định cùng Khương Phục Tiên mang thai có quan hệ. Hai người bọn hắn sinh ra hài tử khẳng định rất lợi hại. Tần Nghê Thường tràn đầy chờ mong. Trần Dĩnh cười duyên nói. Mẹ ta nếu như biết rõ. Khẳng định cao hứng muốn lên trời đến xem. Dĩnh Dĩnh, sư tỷ, trước giữ bí mật. Trần Mục thanh âm tại các nàng bên tai vang lên. Hai nữ hiểu ý cười một tiếng. Sau đó gật đầu. Trong cung điện, Trần Mục khẽ vuốt Khương Phục Tiên bóng loáng ngọc nhuận bụng. Hắn có thể cảm giác được tân sinh mệnh đang hấp thu chén thuốc bên trong tinh khiết hồn lực. Theo tân sinh mệnh hồn lực không ngừng tăng cường. Linh hồn ba động càng ngày càng rõ ràng. Trần Mục có thể xác định. Khương Phục Tiên thể nội chỉ có một đứa bé. Muốn long phượng thai rất khó. Trần gia rất nhiều hài tử. Cũng liền Trần Tô cùng Trần Đồng là long phượng thai. Trần Mục nói khẽ. Nương tử, ta tính toán đợi thiên địa trật tự ổn định về sau. Từ ngươi tọa trấn Tiêu Giao Minh, ta một mình tiến về Bỉ Ngạn. Không được, Khương Phục Tiên ánh mắt đột nhiên lạnh. Nhìn đến Khương Phục Tiên trên mặt xương lạnh. Bộ dáng này rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Trần Mục chân thành nói. Bỉ Ngạn tràn ngập không biết. Ngươi bây giờ mang thai. Cùng ta mạo hiểm không thích hợp. Ngươi ngại sư tỷ là vướng víu. Dĩ nhiên không phải, ta sợ không thể bảo vệ tốt các ngươi. Nương tử, ta chỉ nói là đi ra thương lượng với ngươi. Ta khẳng định là nghe ngươi. Khương Phục Tiên cúi đầu xuống. Nàng co quắp tại Trần Mục trong ngực. Lời gì cũng không nói. Trần Mục gặp Khương Phục Tiên sinh khí. Vội vàng dụ dỗ nói. Nương tử, đừng nóng giận. Ta dẫn ngươi đi. Vô luận chân trời góc biển. Ta đều mang ngươi. Ta gần nhất không muốn uống dược. Vậy liền không uống. Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên thẳng tới giữa trưa. Khương Phục Tiên ngủ rất say sưa. Nàng tỉnh lại mới phát hiện đã là giữa trưa. Phu quân, ngươi làm sao không gọi ta? Liên minh còn cần ngươi quản lý. Trần Mục ôn nhu nói. Không có việc gì. Hiện tại có sư tỷ giúp đỡ. Ta chuyện cần làm rất nhẹ nhàng. Khương Phục Tiên đứng dậy. Ngươi nhanh đi bận bịu, ta đi sư muội chỗ đó nhìn xem, nếu có thể làm công tác, ta cũng có thể giúp một tay xử lý. Nương tử, ngươi bình thường đều không thích công tác, hiện tại ta để ngươi nghỉ ngơi, ngươi lại theo ta đối nghịch. Phu quân, liên minh là ngươi thành lập, ta là minh chủ phu nhân, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể để Khương Phục Tiên đi. Cũng không dám không để cho nàng cao hứng. Khương Phục Tiên đi vào Tần Nghê Thường chỗ ký túc xá. Ngu Tử Huyên các nàng đều ở nơi này xử lý công tác. Tất cả mọi người cung kính xưng hô nàng là minh chủ phu nhân. Trần Dĩnh tùy thời đi theo Khương Phục Tiên bên người. Các nàng ngồi tại Tần Nghê Thường phụ cận. Giúp đỡ làm việc công. Tần Nghê Thường đều cảm thấy mặt trời mọc ở hướng Tây. Khương Phục Tiên đều có thể đi ra công tác. Nàng tại Lăng Vân Tông làm tông chủ đều không có hiện tại chuyên nghiệp. Sư tỷ, chúc mừng các ngươi, cảm ơn sư muội chúc phúc. Khương Phục Tiên bởi vì trong bụng hài tử mà cao hứng. Cho nên công tác cũng rất vui vẻ. Trần Mục mang theo Nam Cung Hùng chờ cao tầng tiến về nhân gian. Hắn để Nam Cung Hùng tại Lăng Vân Tông tổ chức liên minh hội nghị. Chính mình một mình tiến về Tây Hoang. Tây Hoang Minh Phủ, đường máu. Trần Mục lần nữa đi vào phong ấn minh chủ địa phương. Nhiều năm không có tới. Nơi này phong ấn có buông lỏng. Hắn đứng tại chỗ cao. Nhìn xuống thâm uyên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.